trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, dị biến Takeda Yuichi. Takeda Yuichi làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh vậy mà lại tìm đến nơi này. Mà lại tốc độ lại còn nhanh như vậy. Lâm Cảnh nhìn đến Takeda Yuichi cùng Mitsui Tsuyama hai người nhíu nhíu mày nói. Takeda Yuichi, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi. Ngươi không chết thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Có điều, tựa hồ mới hai người các ngươi. Còn có một người khác đâu. Muốn đến cũng không tại đi, nếu như vậy ta liền hiểu. Muốn dẫn ta đến giết các ngươi cũng là cái này người thứ ba đi. Lời này để Takeda Yuichi kinh hãi. Lâm Cảnh, ngươi có ý tứ gì? Lâm Cảnh cười. Xem ra ngươi còn bị mơ mơ màng màng đâu. Ưa thích tính kế người khác ra hỏa tổng cần nghĩ kỵ chính mình cái gì thời điểm liền sẽ bị tính. Kế, nói, Lâm Cảnh liền đem trong tay cái kia điều khiển từ xa vứt xuống Takeda Yuichi bên chân. Là cái này điều khiển từ xa bên trong một số thiết kế để cho ta có thể nhanh như vậy tìm tới biệt. Thự của ngươi, vốn là ta tưởng rằng ta kỹ thuật của mình tìm đến. Nhưng làm ta đến biệt thự tầng hầm, tường kia góc cửa vào thì chính mình mở. Lại làm ta đến cái kia chứa đựng thất, tường kia vách tường cũng chính mình mở. Cái này khiến ta biết, ta cũng là một thanh đao, cũng là dùng để giết các ngươi. Bất quá là không phải đau không quan trọng, chỉ cần có thể giết các ngươi một số luôn luôn chuyện tốt. Đến mức một tên gia hỏa khác, ta sớm muộn sẽ đem hắn tìm ra. Lâm Cảnh mà nói để Takeda Yuichi trên mặt không còn có huyết sắc. Chu bác sĩ, tên đáng chết, vậy mà đều là gia hỏa này đang làm trò quỷ. Takeda Yuichi làm sao cũng không nghĩ tới một mực bị. Hắn xem như sẽ chỉ loay hoay những dụng cụ kia ra hỏa vậy mà lại có loại này tính kế. Có thể càng cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà một chút cũng không có phát giác. Hội dễ dàng như vậy cắm trong tay của đối phương. Mà lại, nhìn lấy đến phụ cận Lâm Cảnh, Takeda Yuichi hồ minh bạch chu bác sĩ lòng lang dạ thú. Takeda hội xã làm 10 tổ chức lớn một trong. Thực lực đều là khá cao, coi như trước đó cái kia hai tòa thành thị sự tình tổn thất nặng nề, cũng là lưu lại thế lực rất lớn, mà bây giờ càng là có siêu cấp chiến sĩ về sau. Thực lực tuyệt so với trước kia càng cường đại, chu bác sĩ vừa gia nhập thời điểm có lẽ không tính là gì. Takeda hội xã không có người biết hắn là ai, không ai sẽ để ý hắn. Có thể đi qua lâu như vậy thời gian, một số bị cải tạo qua siêu cấp chiến sĩ đều biết hắn tồn tại. Thậm chí bởi vì đối phương hoàn thiện dược tề, những cái kia siêu cấp chiến sĩ đối với hắn rất cảm kích. Thậm chí chu bác sĩ ở trong phòng thí nghiệm càng có to lớn uy vọng. Vừa mới cái kia cái trung niên nghiên cứu viên không phải liền là luôn mồm chu bác sĩ, cho nên chỉ cần hắn bị Lâm Cảnh xử lý. Hắn trong bóng tối làm hai cái trụ sở dưới đất đối phương liền có thể tổn thất tiếp thu. Mà bọn họ Takeda hội xã âm thầm lực lượng cũng sẽ trở thành đối phương vật trong bàn tay. Đáng chết a, Takeda Yuichi càng nghĩ càng phẫn nộ. Trực tiếp giống lên một câu. Ngươi là nên chết, cho nên hôm nay sẽ không lại để ngươi trốn. Lâm Cảnh trong giọng nói đã mang theo nồng đậm sát khí. Takeda Yuichi cho tới nay đều đang cho hắn tìm phiền toái. Vốn cho là đối phương chết chắc cũng không có ở quản đối phương. Đã không chết, vậy hôm nay thì nhất định muốn người nào cùng ngươi qua hắn lên đường. Takeda Yuichi cảm nhận được Lâm Cảnh sát khí. Lâm Cảnh, muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không như thế bản sự. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên muốn giết ta. Không có lần sau, Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng, lời nói chưa dứt, đã hướng Takeda Yuichi giết tới. Trần Hoa Cường bọn họ tự nhiên cũng nát liền có thể giết ra. Trong tay đã lắp từ lực vũ khí phát động, bọn họ bắp đùi một bên, trên cánh tay, trên lưng mang theo để đặt phi đao đao bộ bên trong. Từng chuôi phi đao cũng nhanh chóng bay ra, nhóm đao loạn vũ, bọn họ khống chế từ lực vũ khí, đem phiến khu vực này toàn bộ phong tỏa, mà lại, Trần Hoa Cường bọn họ cũng không có chút nào lưu thủ. Người nơi này mặc kệ là thủ vệ, vẫn là những cái kia nghiên cứu nhân viên, đều không phải là người Hoa, đều là Takeda hội xã thành viên. Bốn phía rất nhanh liền tràn đầy mùi máu tươi, mặt đất nhiều vô số cỗ thi thể. Trần Hoa Cường bọn họ khống chế phi đao phía trên, máu tươi cũng là giọt giọt rơi xuống. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Takeda Yuichi cùng Mitsui Tsuyama. Lúc này, Mitsui Tsuyama đã đến bên trong một chỗ máy móc phía trước. Không chút do dự nhấn xuống trên dụng cụ một cái ấn phím. Kèn kẹt âm thanh ngay sau đó vang lên, là những cái kia vật chứa phát ra, đụng, tương đương vật chứa vỡ vụn, bên trong leo ra ngoài lần lượt từng bóng người. Đây đều là Takeda hội xã vật thí nghiệm. Bất quá, so với trước đó biệt thự phía trên giết rõ ràng có chỗ khác biệt. Những thí nghiệm này thất hai mắt không có một tia ánh sáng. Tựa hồ không có cái gì ý thức. Giải quyết bọn họ, Mitsui Tsuyama vội vàng quát nói. Những cái kia vật thí nghiệm không có hào quang hai mắt liền tập trung vào Lâm Cảnh. Sau một khắc, cùng nhau hướng Lâm Cảnh vọt tới. Những thứ này không có ích lợi gì phế vật, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Loại trình độ này vật thí nghiệm không tầm thường có thể cùng sử dụng đệ nhị dược tề Trần Hoa Cường. Bọn họ so một lần, ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá, Lâm Cảnh lần này vẫn là tự mình động thủ, thậm chí trực tiếp tiến nhập dị biến. Hóa thành lang nhân trạng thái, một khắc này, thực lực của hắn liền chợt tăng một mảng lớn, hóa thành một cái bóng mờ. Trần Hoa Cường bọn họ dù cho biết Lâm Cảnh còn có cỗ này át chủ bài. Tại loại này tốc độ phía dưới vẫn là 10 phần chấn kinh. Bởi vì tại loại tốc độ này phía dưới bọn họ cảm giác được bất lực. Lâm Cảnh lui qua, nhất chảo phía dưới. Liền có một cái vật thí nghiệm bị xé nát cổ, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, không có một cái nào có thể nhất chiến. Là mấy cái kia vật thí nghiệm tất cả đều bị Lâm Cảnh đánh chết thời điểm. Mitsui Tsuyama vẫn không có thể kịp phản ứng, tốc độ quá nhanh đụng. Tương đương Lâm Cảnh nhất quyền đập vào Mitsui Tsuyama trên thân. Nhất kích phía dưới. Mitsui Tsuyama liền hung hăng đập vào trên vách tường, xương vỡ vụn mà chết. Cái này Mitsui Tsuyama tại Takeda hội xã hiển nhiên có đặc thù chức vị, muốn làm chút đặc thù nhiệm vụ, cho nên cũng không có sử dụng tới thuốc biến đổi gen. Thực lực vô cùng yếu, đảo mắt cũng chỉ còn lại có Takeda Yuichi một người, có điều hắn cũng bị Trần Hoa Cường bọn họ bao vây lại. Tại Trần Hoa Cường bọn họ công kích đến đều hai quyền khó địch bốn tay. Phút chốc liền bị đánh bay ra ngoài. Lâm Cảnh khinh thường nhìn lấy tình cảnh này. Takeda Yuichi, bằng ngươi cái này điểm lực lượng. Ai cho ngươi dũng khí cùng ta là địch? Các ngươi Takeda hội xã an phận trốn tránh không gây chuyện. Ta cũng lười gây phiền phức cho các ngươi. Lưới đổi mới nhanh nhất máy tính đầu. Takeda Yuichi sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, ánh mắt quyết nhiên nhìn về phía một vị trí. Cái kia trong ngăn tủ có một cái dược tề, chính là Chu bác sĩ chuẩn bị cái kế tiếp giai đoạn dược tề. Dược tề này không có thí nghiệm qua, người nào cũng không biết sẽ như thế nào. Có thể Takeda Yuichi rất rõ ràng, lần này bị Lâm Cảnh tìm tới cửa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên còn không bằng liều mạng, Takeda Yuichi trực tiếp tiến lên, cầm qua cái kia bình dược tề liền trực tiếp hướng trong miệng rót vào. Lâm Cảnh gặp này, nhướng mày, Trần Hoa Cường bọn họ cũng không để ý Takeda Yuichi thế nào. Trực tiếp vây giết đi lên, muốn trực tiếp giải quyết Takeda Yuichi. Nhưng lúc này đây, Trần Hoa Cường bọn họ mới vọt tới Takeda Yuichi trước mặt. Cái này Takeda Yuichi thì nộ hống một tiếng, tiếp lấy nhắc nhở liền tại sở hữu nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong biến lớn hơn một vòng. Phảng phất là một người đại mập mạp đồng dạng, mới bát nhất trung văn võng thủ phát, Takeda Yuichi hai mắt đã hoàn toàn biến thành tinh hồng sắc. Trong mắt sắc thái cũng là từ từ mất đi, hoàn toàn biến thành dã tính đồng dạng. Hai cánh tay của hắn điên cuồng huy động, chính là liên tiếp đập vào Trần Hoa Cường trên người của bọn hắn. Lần này Trần Hoa Cường bọn họ vậy mà căn bản ngăn cản không nổi. Trực tiếp bị Takeda Yuichi liên tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, Trần Hoa Cường trực tiếp phun ra một ngụm máu. Khó có thể tin nhìn lấy Takeda Yuichi. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của hắn vậy mà đột nhiên biến mạnh như vậy? Lâm Cảnh cũng là hơi kinh ngạc, hắn thuốc biến đổi gen đều dựa vào linh quả làm ra. Có thể cái này Chu bác sĩ vậy mà không dựa vào linh quả vậy mà liền có thể làm ra loại vật này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Takeda Yuichi khí thế biến vô cùng khủng bố. Nhưng đồng dạng cái này Takeda Yuichi rõ ràng đã biến thành quái vật. Loại này thí nghiệm tại bên ngoài tuyệt đối là cấm đoán. Không được cho phép, xem ra cái này Chu bác sĩ cũng là biến thành trong phim ảnh những cái kia vì hoàn thành thí nghiệm. Sự tình gì cũng dám làm điên tiến sĩ. Giống, Takeda Yuichi phát ra một loại nộ hống. Loại này nộ hống dường như cũng là dã thú giáo sư đồng dạng. Hắn nguyên bản dị hóa thành chảo song trưởng cũng trở nên càng tốt đẹp hơn sắc bén. Nhẹ nhàng vạch một cái. Ngay tại cái kia trên vách tường lưu lại từng đạo vết cào. Đón lấy, cái này Takeda Yuichi hung tợn tập trung vào Lâm Cảnh, bay thẳng đến Lâm Cảnh nhào tới. Lúc này Takeda Yuichi tốc độ nhanh đến mấy cái cực hạn. Liền xem như Lâm Cảnh cũng kinh ngạc. Đụng, Lâm Cảnh bị một chút va chạm, cả người đều bị Takeda Yuichi trùng kích bay ra ngoài. Cái này khiến Trần Hoa Cường bọn họ sắc mặt đại biến. Phải biết Lâm Cảnh hiện tại có thể tiến vào dị biến trạng thái. Một bên khác, Chu bác sĩ cầm lấy một cái iPad, bên trong có cái trụ sở kia hình ảnh theo dõi. Nhìn lấy Lâm Cảnh bị đánh bay tình cảnh, trên mặt của hắn lộ ra vẻ chờ mong. Lâm Cảnh, thì nhìn xem ta cái này một cái vật thí nghiệm có thể hay không giải quyết ngươi. Khống chế 10, đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.